Chương 513, Thứ Phi tác dụng. Lời vừa nói ra, Dạ Quân Lăng ngừng im lặng. Quân Lăng Tiêu cũng thản nhiên nhìn nam tử một chút, không nhiều hỏi kỹ thâm tình cùng kích thích là có ý gì, chỉ nói, Hoàng Thái Hậu trước mắt tình cảnh như thế nào cư trụ thâm cung, an hưởng lúc tuổi già. Dạ Quân Lăng nói, đây là ta phụ hoàng an bài. Quân Lăng Tiêu sáng tỏ, trầm mặc nếm hấp trà. Thừa dịp ta cùng Hoàng Huynh đều tại, các ngươi như có cái gì khó khăn, không ngại nói ra nhường Hoàng Huynh giúp ra cái chủ ý. Quân Lăng Phàm nhạt nói, đây cũng là chúng ta không muốn Đông Lan Đại Thần tiếp khách nguyên nhân, thuận tiện chúng ta nói chuyện. Dạ Quân Lăng mặt mày khẽ nhúc nhích, lại chỉ nhưng cười không nói. Nhị Hoàng Huynh ngược lại là có chút coi thường ta cùng Dạ Tiểu Thất. Nam tự dựa nhuyễn giường, khoe môi gảy nhẹ, cái này Giang Sơn chúng ta đã dám tiếp được, liền không có cái gì chị không được khó khăn, Hoàng Huynh yên tâm liền là. Quân Lăng Phàm hơi kinh ngạc, thật sự không có gì cần giúp nam tự gật đầu, không cần hỗ trợ. Quân Lăng Phàm nhẹ gật đầu. Hoàng Huynh sau khi lên ngôi, các đại thần hẳn là khuyên Hoàng Huynh tuyển phi A Nam tự đề tài một chuyện, ngước mắt nhìn về phía không thế nào nói chuyện Quân Lăng Tiêu, Hoàng Hậu nhân tuyển định sao? Quân Lăng Tiêu lắc đầu, giọng điệu thản nhiên, phong Tứ Phi. Tứ Phi Nam tự đuôi lông mày hơi nhớn, ta cho rằng Hoàng Huynh sẽ không một lần phong như thế nhiều. Quân Lăng Tiêu tiếng nói bình thường, hàng năm tuyển tú cũng phiền thoái, một lần giải quyết, đỡ phải bọn họ không yên. Một lần giải quyết lời nói này đi ra, không nói nam tử cùng Dạ Quân Lăng kinh ngạc, liền là Quân Lăng Phàm cũng nháy mắt ngẩng đầu. Tam ánh mắt nhìn chăm chú, Quân Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh nhạt nhẽo, ngữ điệu cũng nghe không ra cảm xúc dao động. Các ngươi có lời gì muốn nói Tứ Phi một lần giải quyết? Nam tử mở miệng, Hoàng Huynh lời này ý tứ là, về sau hậu cung sẽ không lại tiến người mới. Quân Lăng Tiêu biểu tình thản nhiên, Phi tần trách nhiệm chỉ là sinh hạ hoàng tộc con nối dõi, có mấy cái thích hợp là được. Không cần thiết đem thời gian cùng tinh lực đều lãng phí tuyển tú thượng. Nam tử vì thế tò mò, kia Hoàng Huynh lần này tuyển mấy cái? Quân Lăng Tiêu lặng im một lát, ngữ điệu nhất quán bình tĩnh, không phải mới vừa theo như ngươi nói? Ân, Nam tử sửng sốt, tùy tiện nói, Tứ Phi Hoàng Huynh mới vừa nói Tứ Phi, nàng cho rằng chỉ là Tứ Phi một lần đúng chỗ, Tứ Phi phía dưới còn có cựu thần, chiêu nghi, mỹ nhân, Tứ Phi chính là bốn người. Quân Lăng Tiêu nói, mặt khác không cần thiết. Nam tử, Hoàng Huynh ý tứ là, chỉ có Hoàng Hậu cùng Tứ Phi sinh hạ con nối dõi mới có tư cách thừa kế ngôi vị Hoàng đế. Quân Lăng Phàm chậm rãi mở miệng, cho nên trực tiếp phong Tứ Phi, về phần Tứ Phi phía dưới vị phân thì không tất yếu. Nhiều người, ngoại trừ lục đục đấu tranh biến thành hậu cung một mảnh trướng khí mù mịt bên ngoài, không có gì những tác dụng khác. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Quân Lăng Tiêu, Hoàng Huynh là ý tứ này đi? Quân Lăng Tiêu ân một tiếng. Nam tử nghe xong trầm mặc một lát, ám đạo không hổ là nhà nàng Hoàng Huynh, nghề này sự tình phong cách trước sau như một, dứt khoát lưu loát, một chút không dây dưa lằng nhằng. Chỉ là, Tứ Phi phía dưới không cần thiết nhiều người, ngoại trừ lục đục đấu tranh biến thành hậu cung một mảnh trướng khí mù mịt bên ngoài, không có gì những tác dụng khác. Đế vương không đều hy vọng hậu cung 3.000 mỹ nữ sao? Nam tử như mày, Hoàng Huynh cảm thấy, Tần Phi tồn tại ý nghĩa chỉ là vì sinh hạ hoàng tộc con nối dõi? Quân Lăng Tiêu ngước mắt, giọng điệu thản nhiên, không thì nam tử, nếu trước mắt người này không phải nàng Hoàng Huynh, nam tử cảm giác mình vô cùng có khả năng đem hắn đạp ra ngoài.